Thiên hậu trở về, chương 214, tiếng than của Đỗ Quyên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thiên hậu trở về chương 214, tiếng than của Đỗ Quyên. Giọng nói lanh lảnh của cô bé đầy đắc ý cùng với đứa trẻ vừa rồi còn khóc lóc như hai người khác nhau. Trên mặt đất truyền đến tiếng của một cậu nhóc, vẫn là chị cả Lệ Tiểu Tinh lợi hại nhất, chị cả mà ra tay, đến bạn gái của chú Lôi cũng giải quyết được. Hừ, bạn gái của chú Lôi. Lệ Tiểu Tinh khinh thường hừ lạnh. Thật không hiểu sao, chú Lôi có thể quen loại bạn gái như vậy, chú ấy lợi hại như thế, mà bạn gái lại đần cỡ. Này, còn có thể bị một đứa con nít lừa vào bẫy. Hai cậu nhóc phụ họa. Đúng vậy, chị Tô Đường còn giỏi hơn người phụ nữ. Ngu xuẩn này nhiều, câu nói tiếp theo, Hạ Lăng dần dần nghe không được nữa. Trong bóng tối tim cô cũng dần đập mạnh, ở trong không gian yên tĩnh vô tận. Cô liều, mạng mở to hai mắt vẫn không thể nhìn thấy một tia sáng, vô số hình ảnh kinh khủng. Trước kia kéo tới, cô nhớ tới đoạn thời gian cô bị Bùi Tử Hoành nhốt kia, có đôi khi. Anh ta nhốt cô vào tầng hầm tối om, ẩm ướt, u ám, kinh khủng, có con chó ngao hung. Dữ đang sủa, à cô nhịn không được hét to. Chấm, dòng máu loãng âm ấm trên người chảy xuống, mùi máu tràn ngập chóp mũi càng. Ngày càng nồng, cô vươn tay sờ soạng lung tung, không gian xung quanh rất nhỏ. Giống như được người ta đào qua loa, bốn vách tường đều là tường đất quê mùa ẩm. Ướt, cô còn chạm phải một con côn trùng không biết là con gì bỏ qua tay mình. Thả tôi ra, giọng cô bắt đầu phát run, hình ảnh trước mắt càng ngày càng dữ tợn. Có ai không, thả tôi ra, nhưng mà, bọn nhỏ ở phía trên không nghe thấy tiếng hét của cô. Bọn nó còn đang, bàn bạc, bây giờ làm sao đây? Gọi người lớn đến không, dù sao cũng là bạn gái của chú Lôi, bị chúng ta bày ra cái bẫy đơn giản như vậy, còn bị đổ máu chó lên người, rất mất mặt, chú Lôi sẽ tức giận đó. Tức giận, Lệ Tiểu Tinh không để ý nở nụ cười. Lúc trước các người bày kế sao? Không nghĩ đến việc chú Lôi sẽ tức giận, bây giờ muộn rồi, hơn nữa, tiết học thực, chiến của chúng ta chính là như vậy, trong nhà có người người lớn nào chưa từng bị bẫy đâu, người thông minh giỏi giang đều biết làm sao để tránh bẫy, chỉ có loại phụ nữ ngu ngốc này, đơn giản như vậy mà đã bị lừa, đúng là làm mất mặt chú Lôi. Đúng thế, Lệ Tiểu Long nói, còn là bạn gái nữa, muốn vào cửa nhà, chúng ta, sao mà ngay cả cửa ải nho nhỏ này cũng không qua được. Lệ Lan Thương nhìn bọn chúng, do dự một chút cũng gật đầu. Bọn nhỏ ở nhà họ Lệ khác với những nhà khác, từ nhỏ chúng đã được dạy dỗ rất đặc. Biệt tiết học thực chiến là một trong số đó. Mỗi khi tới lúc học thực chiến, bọn chúng sẽ chọn một người làm mục tiêu ngẫu nhiên trên đảo, dùng các cách gài bẫy người khác, người bị sập bẫy chỉ có thể tự nhận mình xui xẻo, bọn nhỏ dùng thành quả chẳng ra sao của mình phân cao thấp, chẳng qua, nhóm người trên đảo đều là từ trong mưa bom bão đạn đi ra nên đều rất khôn khéo, cơ hội bị sập bẫy bọn nhỏ cũng không nhiều. Cho nên cửa ải thực chiến này, cơ hội phân cao thấp của bọn chúng cũng rất ít. Bây giờ, Hạ Lăng dễ dàng rơi vào bẫy rồi, bọn nó ít nhất cũng được đánh giá là a, làm sao có thể không vui mừng phấn khởi được, người phụ nữ này quá ngốc, Lệ Tiểu Tinh còn chưa thỏa mãn, nếu đổi lại một người lợi hại hơn, thế nào cũng được a, đừng quá tham lam, Lệ Tiểu Long lại rất thông minh, nếu chị có thể bắt được chú Lôi còn có thể được SSS, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đó chỉ là chị có làm được hay không? Nhị Mao cũng có, cấp S, ai, lần trước thiếu chút nữa em bị nó ăn rồi. Dù sao thành tích học kỳ này của chúng ta cũng đủ rồi, a thì a, không sao cả. Lệ Tiểu Tinh nghĩ cũng thấy đúng, nó nhún vai. Vậy, Lệ Lan Thương yêu ớt nói, em đi gọi thầy đến nhé. Tất cả người bị bắt, được đều phải để cho thầy đến nghiệm chứng, mới được coi là hoàn thành. Lệ Tiểu Tinh nói, được, rồi nó lại nghĩ nghĩ, từ từ, kêu thêm vài người nữa. Đến, người phụ nữ này ngu xuẩn như vậy, dựa vào cái gì mà làm bạn gái của chú Lôi, để cho tất cả mọi người đến thấy cô ta, biết rằng cô ta không xứng với chú Lôi, hừ. Lệ Lôi là thần tượng trong lòng của tất cả trẻ con trên đảo, cũng là giấc mộng của các cô gái, không biết bao nhiêu con gái họ Lệ lúc tuổi còn nhỏ đều nói. Về sau lớn lên, phải gả cho chú Lôi, nhìn thấy anh mang về một cô bạn gái yếu đuối như vậy, các cô. Bạn nhỏ rất không vui, cực kỳ không vui. Lời này, Lệ Lan Thương cùng Lệ Tiểu Long cũng đồng ý. Ít nhất phải được như chị Tô Đường vậy, bọn nó tuyệt đối không cảm thấy gọi chú Lôi và chị Tô Đường có vấn đề gì, quan hệ của Tô Đường ở trên đảo rất tốt, bọn chúng đều rất thích cô ta, không ít. Đứa nhỏ cảm thấy cô ta và Lệ Lôi là một đôi trời sinh. Vâng, em đi đây. Lệ Lan Thương nói xong, vội vàng chạy đi tìm người Đoạn đối thoại trên mặt đất của bọn trẻ loáng thoáng truyền đến tai của Hạ Lăng Cô. Không nghe rõ, sự sợ hãi to lớn trong không gian tối đen cùng sự giam cầm đã bao phủ. Cô trừ lần đó ra, mọi tiếng động trên thế giới này đều biến thành âm thanh trong bối. Cảnh ồn ào, cứu tôi, 10 ngón tay của cô dùng sức bám vào vách tường bùn đất cố. Gắng muốn leo lên trên, bàn tay vốn là 10 ngón tay trắng nõn xinh đẹp đã bị mặt. Tường cứng thô ráp làm gãy móng tay, đầu ngón tay cũng chảy máu, nhưng cô không hề có cảm giác gì. Trong không gian tràn ngập mùi máu chó nồng đặc, cô dường như nhớ lại đời trước. Trong phòng giam của Bùi Tử Hoành, Tử Hoành, thả em ra, cô khóc lên, giọng khàn khàn không rõ thì thào. Em sai, rồi, em sai rồi. Hạ Lăng yếu đuối hèn mọn kia đã trở lại, ở cái nơi giọng nói người. Đàn ông giống như ma thần kia, dưới sự dạy dỗ cô ngoan ngoãn đến đáng thương, khóc. Lóc cầu xin một chút cảm giác an toàn không đáng kể. Thả em ra, cầu xin anh thả em ra, nước mắt cô chảy đầy mặt, sắc mặt tái nhợt mà hoảng hốt. Không biết qua bao lâu, cô đã muốn sụp đổ, đã quên mất mình là ai, đầu ngón tay máu. Thịt mơ hồ không có cảm giác, vẫn máy móc bám vào vách tường như cũ, cô khóc. Em sai rồi, tha cho em đi, cầu xin anh, trên đầu truyền đến một trận ồn ào, hình như có rất nhiều người tụ tập đến đây. Sau đó, tấm ván gỗ của hố bẫy được mở ra, có một luồng ánh sáng chiếu vào. Cô ở trong bóng tối theo bản năng nhìn lên nguồn sáng, chỉ thấy một người đàn ông từ trên trời rơi xuống, nhún người nhảy xuống dưới. Trước tiên anh tập trung tầm nhìn vào phương hướng của cô, một tay ôm lấy cô vào trong ngực. Tiểu Lăng, em không sao chứ, có bị thương không? Cô vẫn khóc lóc như cũ, khàn khàn thì thào. Tử Hoành em sai rồi, tha cho em, đưa em ra khỏi đây đi. Thân thể lệ lôi cứng đờ Tử Hoành, cô đang nói cái gì? Là Bùi Tử Hoành sao? Anh, vội vàng nâng mặt cô lên. Tiểu Lăng, em tỉnh lại đi, là anh, lệ lôi. Trên mặt cô đều là nước mắt cùng vẻ mặt kinh hoàng khiến tim anh co rút kịch liệt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ánh mắt cô mờ mịt trong khoảng không, không nhìn anh, giống như là rơi vào thời không xa xôi. Em sai rồi, đừng trừng phạt em, cho em ra ngoài. Tử Hoành cầu xin anh, cô khóc từng tiếng thút thít đau đớn, giống như tiếng than của Đỗ Quyên. Thân thể bé nhỏ trong ngực anh run rẩy, máu loang khắp mặt khắp người, giống như một con chim bị thương. Lệ lôi không kịp nghĩ đến ý nghĩa trong giọng nói khàn khàn kia của cô nữa, anh gắt gào ôm cô, dùng nhiệt độ cơ thể mình sưởi ấm cho cơ thể lạnh băng của cô. Tiểu Lăng, đừng sợ, anh ở đây, anh sẽ đưa em ra ngoài. Cách chương.